Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, không kém ngươi. Sau 3 ngày, La Sát Thần Điện bên trong, Diệp Hải nghiêm túc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, toàn thân khí thế khủng bố, đã là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải một chút, lạnh nhạt nói: "Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không nuốt lời. Ngươi đáp ứng ta sự tình, nuốt lời còn thiếu." Diệp Hải không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng phủi phiết, ánh mắt nhìn về phía tòa kia tà ác, dữ tợn La Sát Thần pho tượng. Nói thật, từ bỏ này một tia thần tính, Bỉ Bỉ Đông là trong lòng không muốn. Mắt thấy chỉ thiếu chút nữa là có thể đăng lâm thần vị. Đến thời điểm, cũng không tiếp tục được sinh mệnh hạn chế. Nắm giữ không dừng tận tuổi thọ, còn có vô cùng mạnh mẽ thần lực. Loại này mê hoặc, so sánh Bỉ Bỉ Đông tới nói là khó có thể chống lại. Nhưng bên cạnh chính là nhìn chằm chằm nhìn nàng Diệp Hải. Nàng biết, chỉ cần nàng hơi hơi lộ ra một tia không phối hợp hoặc là không muốn dáng vẻ, Diệp Hải không nói hai lời trực tiếp liền sẽ nổ tung hồn hoàn triển khai võ hồn chân thân. Lại lần nữa đưa nàng phong ấn lên. Ở mê hoặc cùng sinh mệnh trước mặt, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn chính mình sinh mệnh. Nàng cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ, điểm ở mi tâm của chính mình. Từng tia một hơi không cảm nhận được tinh thần chi lực cấu kết đến La Sát Thần pho tượng lên. Hầu như là trong nháy mắt, La Sát Thần pho tượng mi tâm sáng lên một đạo rực rỡ tử quang. Này đạo tử quang liền do dự đều không có, trực tiếp bắn về phía Bỉ Bỉ Đông mi tâm. Liền ở đây nói tử quang sắp bắn vào Bỉ Bỉ Đông mi tâm thời điểm, nàng tay phải rời đi mi tâm, chỉ tay này đạo tử quang. Tử quang liền dừng ở giữa không trung. Này chính là thần tính. Ngươi đem đi đi. Diệp Hải không chút khách khí một phát bắt được này đạo tử quang. Sau đó hướng về trên tay trái Tiểu Vũ trên người nhấn một cái. Con kia cả người tóc trắng nõn con thỏ nhỏ, ở tử quang tiến vào thể nội sau khi, đột nhiên phát sinh một đạo rít gào. Nó bên cạnh hồn cốt hóa thành một đạo hồng quang hòa vào thể nội. Ở hai người dưới tầm mắt, một điểm điểm đánh dài cất cao, rút đi tóc, từ từ biến thành hình người. Tiểu Vũ hiến tế cho Đường Tam hồn hoàn, chỉ chứa hồn lực, Tiểu Vũ linh hồn dung nhập vào chính mình hồn cốt bên trong. Vì lẽ đó Tiểu Vũ mới sẽ ở hiến tế trước nói cho Đường Tam hồn cốt cho Diệp Hải. Cứ như vậy, cũng thì tương đương với một loại hình thức khác làm bạn. Linh hồn không ở hồn hoàn bên trong. Vì lẽ đó Tiểu Vũ phục sinh không cần Đường Tam trả hồn hoàn. Có lẽ cái này cũng là Tiểu Vũ phục sinh điều kiện cùng trong nguyên tắc không giống nhau nguyên nhân. Như vậy đối với Đường Tam tới nói, còn có một chỗ tốt. Vậy thì là có thể chính mình bảo lưu cái này hồn hoàn. Mà Tiểu Vũ không còn trả hồn hoàn này một hạng, thì tương đương với không còn cái kia một thân 10 vạn năm tu vi. Tuy rằng bản thể vẫn như cũ là nhu cốt thỏ, nhưng giết nàng lại cũng không chiếm được 10 vạn năm hồn hoàn. Tiểu Vũ cũng bởi vậy, có thể sớm phục sinh, không cần chờ qua mấy năm lại phục sinh. Kỳ thực đối với Diệp Hải tới nói, có hay không cái kia 10 vạn năm tu vi cũng không đáng kể. Có lẽ đối với Tiểu Vũ, cái kia ngược lại là cái liên lụy. Chỉ cần Tiểu Vũ có thể sống, nhảy nhót tưng bừng hầu ở Diệp Hải bên người, cái gì cũng không đáng kể. Lúc này Tiểu Vũ nghi thức phục sinh đã kết thúc. Trên mặt đất nằm một cái không được sợi nhỏ nữ hài. Diệp Hải nhìn thấy thân thể của cô bé, trên mặt nhất thời một đỏ, vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác. Từ không gian chứa đồ lấy ra một thân y phục của chính mình đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Hụ, giúp ta đem y phục của nàng mặc. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông vốn là thấy cái kia tia thần tính biến mất, tâm tình rất thất lạc. Có điều bây giờ nhìn đến Diệp Hải ngượng ngùng dáng vẻ, bỗng nhiên cười khúc khích, nói, các ngươi, hai người các ngươi còn chưa ngủ qua. Diệp Hải cắn răng nghiến lợi nói, nhường ngươi mặc quần áo liền mặc quần áo. Trước đây làm sao không phát hiện, ngươi nhiều như vậy lời sao? Bỉ Bỉ Đông nói, đó là ngươi không phát hiện. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi đều không ngủ qua. Ngươi làm cho nàng xuyên y phục của ngươi. Nghĩ như thế nào? Bỉ Bỉ Đông một cái vỗ bỏ Diệp Hải đưa quần áo tay. Sau đó lấy ra một bộ y phục của chính mình. Ngồi xổm người xuống, cho Tiểu Vũ mặc quần áo vào. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn yên lặng thu hồi y phục của chính mình. Một trận thanh âm huyên náo qua đi. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, nở nụ cười nói, nàng rất có tư bản, không thể so ta kém. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông kỳ thực là nghĩ trêu đùa Diệp Hải hai câu. Nàng cảm thấy Diệp Hải thẹn thùng dáng vẻ, còn rất thú vị, nhưng nàng nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên phát hiện không đúng, chính mình ngược lại đỏ mặt lên. Diệp Hải quả nhiên quan tâm đến điểm này, theo bản năng nói, không kém ngươi. Không cho nói, Bỉ Bỉ Đông mặt nhanh đỏ đến cái cổ căn. Nếu như Diệp Hải biết rồi Tiểu Vũ kích cỡ, cái kia chẳng phải là, ai nha, ta làm sao sẽ như vậy nói. Bỉ Bỉ Đông hiện tại hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Loại này ngượng ngùng trình độ, thậm chí so với Diệp Hải cõng lấy nàng từ đường nối dưới bò lên. Làm phiền một đường, còn lợi hại hơn, dù sao. Đây là chính mình chủ động nói. Hiển nhiên, Diệp Hải cũng phản ứng lại. Nghĩ đến điểm này, hắn không có ý tốt nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Vũ. Vừa nãy, cái kia nhìn thoáng qua. Là cái gì kích cỡ tới? Có điều sau một khắc, Diệp Hải liền phát hiện có gì đó không đúng. Liền hỏi hắn, ngươi không phải sinh qua trẻ em. Chấm ngoặc kép, câm miệng, con. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Sao? Bỉ Bỉ Đông chăm chú cắn môi dưới. Nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng trên tay phải xuất hiện một thanh màu tím đậm liêm đao. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới 9 cái đỏ như màu máu hồn hoàn không ngừng rung động. Khí thế dọa người, Diệp Hải nghĩ đến không đúng địa phương chính là sinh qua hài tử kích cỡ. Làm sao sẽ cùng Tiểu Vũ lớn bằng? Diệp Hải vừa nãy thoáng nhìn, Tiểu Vũ kỳ thực cũng không quá lớn, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông một bộ muốn cùng hắn liều mạng tư thế. Diệp Hải bất đắc dĩ buông tay, tốt, ta không nói chính là, dừng một chút, Diệp Hải tự nhủ, ngực nhỏ còn không cho nói rồi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông cả giận nói, ngươi còn nói, trong tay nàng La Sát Ma Liêm vung lên. Một đạo to lớn liêm đao hư ảnh xuất hiện ở Diệp Hải cái cổ phía trước. Trở về một câu, một luồng sắc bén cực kỳ khí tức nhường Diệp Hải trên cổ tóc gáy từng chiếc đứng chổng ngược. Diệp Hải bước chân hơi động, thân thể phảng phất đều hư hóa, biến thành một đạo không mười phân rõ ràng bóng dáng. Sau đó, đạo kia to lớn liêm đao hư ảnh, liền từ Diệp Hải trên người chọc tới, lại như xuyên qua không khí như thế. Tự nghĩ ra hồn kỹ, thời gian huyễn cát, hiệu quả 2, không phải chỉ về tính kỹ năng, không cách nào đánh trúng. Bỉ Bỉ Đông thời khắc chuẩn bị thu tay lại, tuy rằng nàng đột ngột động thủ có vẻ hơi mất đi lý trí. Nhưng nàng tuyệt đối không phải dễ dàng bị làm tức giận đến mất đi lý trí người. Bỉ Bỉ Đông chỉ là nghĩ thông suốt qua phương thức này. Nhường Diệp Hải biết, nếu như hắn nhắc lại chuyện này. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nàng sẽ rất tức giận, nàng không có muốn cùng Diệp Hải động thủ ý tứ, mục đích chỉ là ngăn cản Diệp Hải tiếp tục nói, nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Hải dĩ nhiên thông qua một loại không biết tên kỹ năng, tránh mở chính mình công kích, không sai, không phải ngăn trở, cũng không phải tránh ra, mà là tránh qua đi, điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông không do ngẩn ngơ, trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.